Chương 462, nói thật ra không ai tín. Ngay tại Tô Vũ thu phục vạn tộc giáo đích đồng thời, Nam Nguyên bên trong thành, nho nhỏ đích Nam Nguyên thành, giờ phút này cường giả như mây, đại lượng thiên tài dũng mãnh vào. Mà Tô Vũ đích ra, hiện tại đã muốn bị Long Võ Vệ hoàn toàn phong tỏa, dẫn tới vô số cường giả bất mãn. Giờ phút này, theo Hồng Đàm mấy người nhập trú, lại khiến cho một đám người bất mãn. Tô Vũ ra, tiểu khu ở ngoài. Có cường giả tức giận nói, hạ gia phải độc bá Nam Nguyên di tích sao không? Nam Nguyên là ở đại hạ phủ đúng vậy, khả di tích, thuộc loại toàn bộ nhân tộc, không phải ai một nhà đích. Tiểu khu trên không, Triệu Duệ mang dùng súng ngồi xếp bằng, cũng không nói lời nào. Ai dám sấm? Sấm, vậy sát. Ngươi chờ dám can đảm Việt Lôi trì từng bước, giết không tha. Có Long Võ Vệ tướng lãnh, cao giọng quát lớn, đây là hạ gia đích địa bàn, khi nào thì đến phiên ngoại nhân nói ba đạo bốn. Phía trước hạ gia không như thế nào quản, đó là bởi vì nơi này còn không có xuất hiện di tích. Mà nay, San Thiên Các xác định di tích vị trí, cũng xác định thiệt giả, làm đại hạ phủ đích quân đội, Long Võ Vệ tự nhiên là không muốn đem di tích chắp tay cùng làm cho đích. Nam Nguyên, hạ gia lãnh địa, bất luận kẻ nào không được không nhìn hạ gia quý củ. Một vị Long Võ Vệ tướng lãnh xuất hiện, Long Võ Vệ nhân số không nhiều lắm, có minh vệ cùng ám vệ chi phân. Minh vệ, vạn thạch vi tốt, bay lên không vi 10 người dài, bay lên không cao trọng vi bách phu trưởng, thẳng tới trời cao vi 1000 người dài, sơn hải vạn phu trưởng. Được rồi, người ta không đến minh vệ cũng không đến vạn nhân. Tại đây phía trước, minh vệ chỉ có vài vị 1000 người dài, phó tướng Triệu Duệ, đối ngoại tuyên bố sơn hải đỉnh. Mà nay, ám vệ chuyển minh. 6 đại thống lĩnh, đều là nhật nguyệt cảnh cường giả, hơn nữa Triệu Duệ, Long Võ Vệ ước chừng thất vị nhật nguyệt cường giả, toàn bộ tọa trấn nơi đây. Nam Nguyên, đã muốn trở thành yếu địa. 7 tôn nhật nguyệt lăng không, uy áp kinh sợ tứ phương, có thống lĩnh quát lớn, Long Võ Vệ, hiệp trợ Nam Nguyên cư dân rút lui khỏi, hôm nay cho dù đánh diệt Nam Nguyên thành trì, cũng sẽ không làm cho này đó người từ ngoài đến khiêu khích ta đại hạ phủ vai. Nặc. Một đội Long Võ Vệ nhanh chóng hành động, Nam Nguyên kỳ thật đã muốn rút lui khỏi rất nhiều người, nhưng mà, còn có rất nhiều người không muốn rời đi. Giờ phút này, này Long Võ Vệ mạnh mẽ rút lui khỏi dân chúng. Có lao nhân lệ sái mãn khâm, ly hương. Nhân ly hương tiện. Lao liếu, con nguyện lá dụng về cội. Đây là loạn thế. Chư thiên loạn thế. Nơi nơi đều là hỗn loạn, tái loạn, cũng là chính mình ra hương hảo. Ly khai Nam Nguyên, bên ngoài dù cho, cũng không phải chính mình đích ra. Một thế hệ đại Nam Nguyên nhân, tại đây sinh tồn, tại đây cuộc sống, chống lại yêu tộc, chinh chiến chư thiên, chỉ là vì thủ vệ này nho nhỏ đích thành thị, hẻo lánh đích thành thị. Mà nay, bọn họ không thể không rời đi này sinh bọn họ, dưỡng bọn họ đích thành thị. Gia hương. Đại hạ phủ đã muốn hạ quyết tâm, chẳng sợ san bằng Nam Nguyên, cũng không làm cho người khác cướp lấy di tích, quyết tâm đã định, bọn họ phải đi, nếu không, Nhật Nguyệt đại chiến cùng nhau, bọn họ căn bản không có gì có thể chữ hàng. Nam Nguyên. Nam Nguyên. Một đám lao nhân, một đám lao binh, rơi lệ đầy mặt, cơ chính mình đích binh khí, cơ năm đó chinh chiến chư thiên đích binh khí, cao giọng hô quát. Nam Nguyên. Nam Nguyên. Một tiếng thanh hô quát, vang tận mây xanh. Ly hương, rời đi chỗ ngồi này quen thuộc đích thành thị, đi đi phía trước đồ không biết đích tha hương dù cho, chung quy không phải lòng ta sở y đi. Nước mắt, dính thấp vào áo. Một vị Long Võ Vệ cường giả, cũng là đỏ mắt vô cùng, nghẹn khuất vô cùng. Hôm nay, đại lượng cường giả tụ ta đại hạ, chiếm nhà của ta viên, vì cầu sinh, vì muốn sống, này đó Nam Nguyên dân chúng, không thể không buông tha cho gia hương, rời đi nơi đây. Trong thành, vô số cường giả tề tụ. Có cường giả cười lạnh, thản nhiên nói, một đám con kiến. Là một đám con kiến, ngàn quân vạn thạch, này tính cái gì tu người. Bi tráng. Nếu không phải hạ gia còn có uy hiếp lực, này một thành dân chúng, đã sớm bị giết hại hầu như không còn. Giờ phút này, thậm chí có người u lạnh nhạt nói, Nam Nguyên dân chúng, có lẽ có người cũng tiến vào quá di tích, tốt nhất vẫn là kiểm tra một chút, hay không có người cầm đi di tích vật. Phanh. Một tiếng nổ truyền ra, một vị Long Võ Vệ tướng lãnh, Sơn Hải đỉnh cảnh cường giả, một quyền tươi sống đánh bạo này tôn Sơn Hải, tức sùi bắp mép, ngươi chờ nghĩ muốn khai chiến sao không? Vậy chiến. Chiến. Chiến. Chiến. Một tiếng thanh gầm lên, giống như về tới lúc trước, có lao binh giống giận, chiến. Tướng quân, nô chờ mặc dù nhược, nguyện tái chiến chư thiên. Đại hạ phủ lão binh mấy ngàn vạn, chinh chiến chư thiên nhiều năm. Sát khí hướng tiêu. Nho nhỏ đích Nam Nguyên, lão binh mấy vạn, mặc dù không mạnh, cũng có thể một trận chiến. Tình nguyện chết trận tại đây Nam Nguyên, cũng không nguyện ý như vậy rời đi, đương kia ly hương cô hồn. Không chung. Triệu Duệ ánh mắt đỏ lên, Này đàn lao binh trùng, còn có hắn năm đó mang quá đích binh, có xuất ngũ đích trấn ma quân, có xuất ngũ đích long võ vệ, cũng có xuất ngũ đích phủ quân, thành vệ quân. Đại hạ phủ chinh chiến mấy trăm năm, hạ long võ trở thành phủ chủ lúc sau, đạt tới một cái đỉnh. Chiến tứ phương, sát tứ phương. Chư thiên nhân ta vô nụ cười. Mà này phê lao binh, phần lớn đều là ở hạ long võ thời đại, đi theo hạ long võ chinh chiến tứ phương đích lao binh, cùng Tô Vũ phụ thân giống nhau, ở chư thiên trên chiến trường, theo thi sơn biển máu trùng sát đi ra đích. Bọn họ không mạnh, rất yếu. Có ngàn quân, có vạn thạch, bay lên không đều không có. Nhưng mà, bọn họ gặp qua thi sơn biển máu, bọn họ bước qua đông nước gia cốc, đi qua bể dục bình nguyên, đánh qua cổ thành, giết qua thần ma, chinh chiến hơn 10 năm, không tiếc vừa chết. Giờ khắc này, Triệu Duệ trong lòng khắp huyết, ta đại hạ phủ, khai phủ 351 tái, chưa từng như thế. Chư vị, Triệu Duệ quát, hôm nay, cứ việc rời đi. Hầu gia đã vì mọi người chuẩn bị tốt hết thảy. Quá chút thời gian, chúng ta sẽ trở lại. Là của chúng ta, ai cũng thưởng không đi. Không phải chúng ta đích, ở đại hạ phủ, cũng là chúng ta đích. Giết sạch đám kia mơ ước ta phủ chi xài lang, chư vị ổn thỏa tái quay về cố hương. Ta Triệu Duệ, lúc này thề, Nam Nguyên, Thủy Trung vẫn là Nam Nguyên, ta đại hạ phủ chi Nam Nguyên. Bất luận kẻ nào, gì sinh linh, mơ ước ta Nam Nguyên, đường xác, phải giết. Đem chủ đi vũ. Thứ phương tề uống. Long võ vệ đem chủ, Triệu Duệ. Sát khí lây trời, đổ ở cửa đích những người đó tộc, đều biến sắc. Triệu Duệ mang dùng súng, quan sát chúng sinh, quắc, lui. Nhật Nguyệt biến sắc, Sơn Hải kinh cụ. Đây là đi theo hạ long võ chinh chiến trừ thiên đích cao nhất cường giả, giết qua thần ma, đồ quá vạn tộc. Này chính là hạ long võ dưới trướng tướng lãnh trung, trong đó một viên. Hạ gia quân, còn có nhiều vị tướng lãnh, vẫn chưa xuất hiện, có lúc trước đi tỏa trấn tiểu giới, có ở chư thiên phủ tỏa trấn, có đi ba hải hải vực tỏa trấn. Triệu Duệ, đều không phải là duy nhất đích Nhật Nguyệt tướng lãnh. Long võ vệ, hạ gia quân. Giờ khắc này, bên trong thành, một ít nhân cảm khái, một ít nhân thổn thức. Có vạn tộc cường giả, nhẹ giọng nói, long võ vệ. Đáng sợ đích một chi tinh nhuệ quân đoàn, năm đó. Gặp được tộc của ta ngàn thần vệ, song phương ác chiến 3 ngày, long võ vệ 10 không tồn một, vẫn là bị giết danh chấn chư thiên đích ngàn thần vệ. Long võ vệ cường sao không? Không tính quá mạnh mẽ, ám vệ cũng liền 6 vị Nhật Nguyệt thống lĩnh, còn hơn chư thiên trên chiến trường đích này cường giả, phải ít đích đáng thương. Huống chi, mấy ngày nay Nguyệt cũng không phải ngay từ đầu đều là Nhật Nguyệt. Năm đó, tối thảm đích thời điểm, cũng liền 1-2 vị Nhật Nguyệt, như vậy đích một chi đại quân, cũng quét ngang chư thiên, nhiều lần vượt qua đông nước ra cốc. Sát ra nhân cảnh khu vực, ngay cả tiên phong doanh đích sống đều bị đoạn. Đại tân đích thương, đại hạ đích đao. Đao thương đều xuất hiện, chư thiên biến mẫu. Hôm nay, đại hạ đích đao, lại dơ lên. 7 tôn Nhật Nguyệt, đối mặt 4 phía hơn 10 vị Nhật Nguyệt cảnh cường giả, không chút nào sợ hãi, không chút nào biến sắc, ai dám động thủ, sát đó là. Huyết đồ vương, chuẩn vô địch sát ra vô địch tên hảo, hạ long võ, thiên cổ đệ nhất nhân. Nhân cảnh đích cường giả, ngược lại không quá hiểu biết hạ long võ. Ngoại tộc đích cường giả, cũng mỗi người kiêng kỵ hạ long võ. Bị giết sợ. Ở nhân cảnh nội, hạ long võ chính là 36 phủ chủ một trong, cùng mặt khác phủ chủ không quá lớn khác nhau, luật khởi tư lịch, còn không bằng những người khác. Khả ở nhân ngoại cảnh, vạn tộc ai chẳng biết nói, hạ long võ là thật đích ngoan. Theo tiến vào trấn ma quân bắt đầu, liền một đường giết chóc vô số, tàn sát chư thiên. Giờ phút này, long võ vệ báo nổi, vạn tộc đều có chút kiêng kỵ, những người đó tộc, tuy rằng kinh cụ nhưng là ngược lại không vạn tộc đích cái loại này sợ hãi. Không chung, Triệu Duệ ánh mắt sảng rộng. Giờ phút này, trước nhất mặt đích đều là nhân tộc cường giả, vạn tộc đích ngược lại đều trốn được mặt sau. Hắn cắn răng, đừng ép ta. Ta long võ vệ đích đao, chỉ giết vạn tộc cùng phản đồ, chính là. Các ngươi bức ta, long võ vệ đích đao, cũng có thể dừng ở các ngươi trên đầu. Giang co. Vẫn là có người không cam lòng di tích bị hạ gia sở chiếm, có người cả giận nói, này di tích. Là hạ gia đích sao không? Triệu Duệ, di tích là cả người tộc đích, đều là bằng cơ duyên. Hạ gia chiếm lấy di tích, cũng sẽ không cho người Triệu Duệ. Triệu Duệ ánh mắt băng hàn. Ngay tại giờ phút này, chỉ một quyền đầu từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng, một vòng nửa tháng rơi tan. Ngay sau đó, một bàn tử, đi ra. Mang theo sát khí cùng tức giận. Tái tất tất. Họ hạ hầu ra cánh tay thượng cột lấy miếng vải đen, đó là tế điện đích con của hắn, chết đi đích đứa con. Đáng thương đích đứa con. Từ trước đến nay khuôn mặt tươi cười nên nhân đích họ hạ hầu ra, hôm nay rét lạnh đến xương. Triệu Duệ, ngươi là phế vật sao không? Tái tất tất, toàn bộ giết. Họ hạ hầu ra quan sát mọi người, lửa giận ngập trời nói, thật can đảm, thật to gan. Các ngươi sát nô nhân, còn dám khiêu khích ta hạ gia, thực khi ta hạ gia hảo khi nhục. Hôm nay, còn dám phóng cái dám thử xem. Thứ phương giai tịch. Họ hạ hầu gia gần nhất, một quyền oanh giết một pho tượng Nhật Nguyệt, nhân tộc đích Nhật Nguyệt, hắn điên rồi. Có người kinh cụ nói, hầu gia, ngươi. Ngươi giết đại triệu phủ đích phủ quân thống lĩnh. Ngươi. Vâng. Họ hạ hầu gia lại là một quyền oanh gia, đêm này Tôn Sơn Hải có tứ phân ngũ liệt, lạnh lùng, như thế nào? Ta giết. Có thể làm khó dễ được ta. Nô nhân đã chết, các ngươi đều là tội nhân. Điên rồi. Nhân tộc cương giả, đều lui về phía sau, một đám kinh cụ vô cùng. Điên rồi. Họ hạ hầu gia điên rồi, con của hắn cũng không phải chúng ta giết, là săn thiên cấp giết. Họ hạ hầu gia cũng không để ý gì đồ vật này nọ. Hiện tại, làm trái hắn đích, hắn đều phải sát. Hạ gia, quả nhiên là trong khung thị giết, chẳng sợ trang đích hòa ái đích họ hạ hầu gia cũng là như thế. Họ hạ hầu gia lạnh như băng nói, tiếp tục nói. Tiếp tục bức bách. Tiếp tục vây đổ ta long võ vệ thử xem. Im lặng. Tuyệt đối đích im lặng. Một lát sau, có người tộc cường giả, cách khoảng không trầm thấp nói, họ hạ hầu gia, mọi người chính là hy vọng, có thể công bình cạnh tranh, các bằng cơ duyên, hạ gia. Hay không quá mức bá đạo. Họ hạ hầu gia trong mắt thần quang bùng nổ, nhìn về phía xa xa, lạnh lùng nói, ngươi có thể như thế nào? Chính là bá đạo như vậy, ngươi cắn ta. Vẫn không sợ, hôm nay ta ngay tại này, ngươi tới giết ta, giết không được ta, ta liền đổ ngươi vân ra, ngươi dám tới sao? Không thể nói lý. Kia trong hư không đích cường giả, than nhẹ một tiếng, không có cùng hắn bài xả. Hạ tiểu nhị thật sự điên rồi. Huyền chín giết con của hắn, người này hiện tại trang cũng không trang, hạ ra xem ra cũng là bị buộc điên rồi. Hắn không nói chuyện, nhưng là, vẫn là có cường giả lại nói, hạ ra thật sự có năng lực bảo vệ cho này gì tích sao không? Lúc này đây, nhân tộc vô địch, cho phép vạn tộc nhập cảnh, chúng ta chính là dùng tinh vũ phủ đệ danh ngạch đến đổi đích. Hạ ra như thế bá đạo, thực cảm thấy được vạn tộc không làm gì được đắc hạ ra. Đó là một pho tượng Nhật Nguyệt chín trọng đích cao nhất cường giả, đến từ thần tộc, giờ phút này, đứng ngạo nghễ hư không, vẻ mặt lạnh lùng. Thần tộc đến đây. Cùng lúc đó, tới còn có chiến vô song cùng mặt khác vài vị thần tộc thiên tài, đều tới rồi, một đám quay chung quanh tại nơi Nhật Nguyệt chín co thai biên, có người cười lạnh, có người đạm mạc. Hạ gia, ngăn được mọi người sao không? Di tích, hiện tại cũng không phải là hạ gia đích. Đại hạ vương cũng chưa về, vạn tộc hiện giờ, nhân tộc vô địch toàn bộ đi ra ngoài, bọn họ cũng là chiếm được nhân tộc vô địch đích cho phép tiến vào trong đó. Hiện tại, hạ gia dựa vào một cái Nhật Nguyệt tám trọng đích họ hạ hầu gia, có thể ngăn trụ nhiều người như vậy. Bá đạo liền bá đạo, lại đãi như thế nào? Một lát sau, một pho tượng tôn Nhật Nguyệt hậu kỳ cường giả đích hơi thở bốc lên, hồ tổng quản đến đây. Mang theo vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích cao nhất cường giả cùng nhau tới, đều là ngày xưa tỏa chấn các lớn nhỏ giới đích cao nhất cường giả. Hồ Đức Hạo, Vương Khải Bình, Lam Bình Nguyệt, một pho tượng tôn cường giả, bị người nhận ra, có người rung động, có người ngưng trọng. Đại Hạ Phủ, đây là được ăn cả ngã về không, không nên bảo vệ cho này di tích. Này nếu như bị đánh diệt, hạ gia tiếp cận 400 năm đích kinh doanh, liền toàn bộ bị hủy, này cũng là hạ gia đích nội tình. Này cũng là nhân tộc tiền ba cường phủ đích nội tình. Nhật Nguyệt hậu kỳ nhiều người. Chỉ là giờ phút này, họ hạ hầu gia, Triệu Duệ, Hồ Đức Hạo, cộng thêm ba vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đích tiểu giới chân thủ, ước chừng 6 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đến đây, hơn nữa 6 vị Nhật Nguyệt thống lĩnh, 12 tôn Nhật Nguyệt, hơi thở bao trùm hư không. Mấy ngàn long võ vệ, kết thành đại trận, đã ở cố thủ tứ phương. Sát khí rung trời. Như vậy đích đội hình, cũng làm cho các tộc cường giả ngưng trọng, hạ gia. Thật đúng là điên rồi. Đại hạ phủ đích cường giả, cũng nhiều đích dò người. Giờ phút này, đến đây 12 tôn Nhật Nguyệt, đại hạ phủ còn có không ít cường giả không tới đây, tiểu giới có 5 tòa, 5 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ tòa chấn, còn đến đây 3 vị, còn có 2 vị không tới đây. Mặt khác, chư thiên phủ chấn thủ, cũng là một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Chấn ma quân đem chủ, cũng là Nhật Nguyệt hậu kỳ. Đại hạ văn minh học phủ, cũng có một pho tượng Nhật Nguyệt hậu kỳ đích Bạch Long. Không có tới đích Nhật Nguyệt hậu kỳ, chỉ là biết đến, ước chừng còn có 5 vị. Mặt khác còn phải hơn nữa hạ long võ, đại hạ phủ, hiện tại đã muốn biết đến Nhật Nguyệt hậu kỳ, còn có 12 vị nhiều, có thể so với lúc này đây nhập cảnh đích săn thiên các trưởng lao số lượng. Nhiều như vậy đích Nhật Nguyệt hậu kỳ, đặt đại hạ trước phủ 3 đích trụ cột. Đặt chinh chiến chư thiên, quét ngang chư thiên đích trụ cột. Nay vẫn là một thế hệ đại cường giả ngã xuống đích kết quả. Chỉ là đại hạ văn minh học phủ, liền ngã xuống thời ngũ đại phủ dài, đều là Nhật Nguyệt hậu kỳ. Giờ phút này, nhiều như vậy Nhật Nguyệt hậu kỳ đổi tới, cũng làm cho tứ phương có chút kinh cụ cùng rung động, điên lên rồi, đại hạ phủ đều điên lên rồi. Đây là bất quá ngày. Trong đám người, một ít nhân đã muốn lùi ra phía sau. Vừa mới, họ Hạ hầu ra ngay cả sát Nhật Nguyệt cùng Sơn Hải, giết còn đều là nhân tộc, hiển nhiên, vị này đã muốn không quan tâm. Họ Hạ hầu ra lênh nghiêm mặt, cũng không nói nữa. Quả nhiên, có đôi khi nhẫn lâu, mọi người nghĩ đến ngươi dễ khi dễ, đều đến cắn một ngụm, hạ dụng cụ sao thời điểm đến phiên những người này đến bức bách. Vạn tộc còn không có mở miệng, trước bức bách hạ gia đích, cũng những người này tộc. Họ Hạ hầu ra kỳ thật không tức giận, nhưng thật ra đĩnh vui vẻ đích. Hắn kỳ thật không quá đồng ý Vạn Thiên Thánh đích một ít chủ trương, chính là, Vạn Thiên Thánh có ý nghĩ của chính mình. Mà hiện tại, hắn cảm thấy được không sao cả. Có lẽ, Vạn Thiên Thánh mới là đối đích. Chẳng sợ lúc này đây lúc sau, hắn Vạn Thiên Thánh, hội để tiếng xấu muôn đời, kia cũng đáng. Ngay tại giờ khắc này, đồng nhiên, một tiếng sấm vang lên. Ầm vang long. Không chung, một vòng nửa tháng, nhanh chóng lớn mạnh. Ngay sau đó, cùng với một tiếng hét to, một đạo thân ảnh theo Tô Vũ trong nhà di động khoảng không mà ra, hồng đàm đích hơi thở, lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ cường đại đứng lên, trong chớp mắt, ầm vang một tiếng, nửa tháng cường đại rồi rất nhiều. Hơi thở chấn động tứ phương. Nhật Nguyệt nhị trọng. Hồng đàm say mê vu đột phá bên trong, lại sau một lúc lâu, mơ hồ gian, trong hư không, hiện ra một pho tượng ngọc bi, bạch ngọc bi, mơ hồ gian có thể thấy được văn mộ hai chữ. Văn mộ bia. Có người kinh hô. Vừa mới yên tĩnh đích cường giả nhóm đều tiến lên, một ít vạn tộc cường giả cũng kiềm chế không được. Có cường giả quát khẽ nói, văn mộ bia. Là văn mộ bia. Quả nhiên, thật sự hòa đa thần văn hệ có quan hệ hệ. Hồng đàm mới tiến vào không bao lâu, cái này đột phá. Lại có cường giả, mắt đồng thần quang nổ bắn ra, nhìn về phía tiểu khu bên trong, nhìn đến một vị nhiều thần văn hệ, đều ở khoanh chân mà ngồi, không có tiến vào cái gì di tích, nhưng là, bọn họ thấy được một ít đồ vật này nọ, thấy được Tô Vũ trong phòng. Trống rông toát ra rất nhiều hơi thở, thiên nguyên khí đích hơi thở, nhật nguyệt huyền hoàng dịch đích hơi thở, cùng với một cố đặc thù đích thần văn dao động hơi thở. Di tích, chính là ở di tích ở ngoài. Cư nhiên giống như này cường đại đích hiệu quả. Giờ khắc này, này đó cường giả nhóm rung động, di tích còn không có mở ra đâu. Kia nồng đậm đích thiên nguyên khí, kia nồng đậm đích nhật nguyệt huyền hoàng dịch khí, đều ở nói cho bọn họ, này một chỗ di tích, không phải là nhỏ, rung động lòng người. Một pho tượng tôn cường giả, kích động vô cùng. Có cường giả nhanh chóng âm thầm truyền âm, đừng nóng nội, di tích còn không có mở ra, ta không phát hiện di tích chỗ nơi, chờ nhiều thần văn hệ tiếp tục rát, di tích hẳn là sắp mở ra. Không cần xúc động, hiện tại chính là tiểu đánh tiểu nháo, này không phải mấu chốt ở phía sau, di tích mở ra đích thời điểm. Cấp đại hạ phụ thủ, chờ ta tộc cường giả tới rồi. Cường giả nhóm nghị luận, không có xúc động, hiện tại cho dù đánh diệt hạ gia, không quá lớn tác dụng, di tích có lẽ còn chưa tới xuất thế đích thời điểm. Mà giờ phút này, có người hô, ba mắt ma tộc, mở ra ma nhãn nhìn xem. Thiên nhãn thần tộc, mở ra thiên nhãn nhìn xem. Ma đồng tộc người tới sao không? Nhìn xem di tích có ở nhà hay không bên kia. Một vị cường giả, có nhìn không tới, đều nhanh vội muốn chết, đều làm cho này cường giả khai thiên mắt. Rất nhanh, một vị ma tộc cường giả, theo trong hư không đi ra, ha ha cười nói, hạ ra không để cho xem, chúng ta không nên nhìn xem, này di tích, rốt cuộc như thế nào? Đa tạ nhiều thần văn một hệ, cho chúng ta tìm được rồi điểm đột phá khẩu. Dứt lời, một đạo ma quang, bắn về phía bên kia. Và anh, họ hạ hầu ra một quyền đánh bạo này ma quang, trong nháy mắt, mấy đạo nhật nguyệt chín trọng hơi thở bốc lên. Hạ tiểu nhị, đừng quá quá phận, chúng ta vẫn chưa xâm nhập, chính là nhìn xem, chẳng lẽ như thế, các ngươi cũng muốn ngăn trở. Không nên ép đích chúng ta cùng các ngươi hạ ra chém giết rốt cuộc. Hạ ra có thể uy hiếp những người khác, chúng ta cũng có thể sao không? Một pho tượng tôn cường giả, quát khẽ ra tiếng, uy hiếp hạ gia. Họ hạ hầu ra sắc mặt xanh mét. Ngay tại giờ phút này, mấy vị cường giả, đều mở ra thiên nhãn, nhìn về phía bên kia. Vâng! Trong hư không, đồng nhiên chiếu rọi ra một đạo hình ảnh. Đó là một tòa thành nhỏ, từ xưa đích thành nhỏ. Thành nhỏ ngoại đích môn trên lầu, dấu vết hai cái chữ to, văn minh. Giống như thời gian xuyên qua, năm tháng lưu chuyển, thậm chí mơ hồ gian còn có thể nhìn đến một ít thượng cổ nhân vật. Bọn họ ở đi lại, đang nói cười vui vẻ, rất nhanh, những người này vật đều biến mất. Giống như đã trải qua ngàn vạn lần năm, rất nhanh, thành nhỏ tiêu điều xuống dưới. Một đám người quay chung quanh cùng một chỗ, thấy không rõ bộ mặt, nhìn không tới cái gì, chỉ nhìn đến, này nhóm người rất nhanh biến mất, tại chỗ, để lại một khối bạch ngọc bi. Văn mộ. Giờ khắc này, họ hạ hầu ra đều há to miệng ba. Nam Tào. Cái gì tình huống? này rốt cuộc thiệt hay giả a? Ta vì sao cảm giác chính là thật sự? Hắn đều nghĩ như vậy, có thể nghĩ, giờ khắc này, bốn phía, vô số người rung động, không tiếng động. Thật sự di tích, bọn họ thấy được văn mộ địa, bọn họ thấy được giống như có rất nhiều chịu tải vật lưu lại, cùng với những người đó biến mất, có chịu tải vật rơi rụng trên mặt đất, bọn họ thấy được sắp héo rũ đích thiên nguyên cây ăn quả, bọn họ thấy được. Đây là thật sự di tích. Một tòa có lẽ không ngừng một vị vô địch lưu lại đích di tích. Giờ khắc này, rốt cuộc không ai hoài nghi thiệt giả, có người lẩm bẩm nói, đây là thiên nhãn va chạm vào thời gian sông dài cùng không gian va chạm, kích phát rồi nơi đây đích thời gian dấu vết, đây là vô số năm trước đích hình ảnh. Đối, vô số năm trước, nơi đây có một tòa thành nhỏ. Ngay tại Nam Nguyên, lúc sau, ẩn vào hư không, tự thành di tích. Văn minh phủ đệ. Một pho tượng cường hãn vô cùng đích văn minh sư, hoặc là một đám cường đại vô cùng đích văn minh sư lưu lại đích ấn ký. Cương giả nhóm, chính mình đem này hết thể thôi diễn đi ra, này ấn ký, hẳn là va chạm vào thời gian sông dài, kích phát rồi vô số năm trước đích một màn, để lại một tia hình ảnh, đều không phải là hiện tại đích một màn. Nhưng là, này cũng chứng minh rồi, di tích thật sự tồn tại. Có người lẩm bẩm nói, đây là thật sự, trừ phi có người ở thời gian sông dài trung động thủ chân, nếu không, chúng ta nhìn đến đích chính là thật sự. Từng lúc này địa phát sinh quá. Thời gian sông dài trung động thủ chân. Ngươi là ở hay nói giỡn sao không? Vẫn là giúp hạ gia hướng mọi người chứng minh, đây là giả đích. Có người cười nhạo. Mà họ hạ hầu gia, sắc mặt biến ảo nói, đây là giả đích. Đều là giả đích. Là ta phụ thân năm đó tọa trấn nơi đây, nhàm chán là lúc, cố ý lưu lại đích dấu vết, không phải thật sự. Giả đích. Đều là giả đích, tin tưởng ta, đều là giả đích ta. Có người cười lạnh nói, đại hạ vương hảo quyết đoán, hảo thủ đoạn. Còn cố ý cho chúng ta tạo một tòa giả di tích, để lại văn mộ địa, để lại chịu tải vật. Đại hạ vương đích quyết đoán, thiên cổ khó tìm. Chê cười. Giả đích. Ngươi hạ tiểu nhị có phải hay không đem tất cả mọi người đương ngốc tử? Đều tới rồi này nông nỗi, ngươi còn phủ nhận, còn trang. Ngươi hạ gia nghĩ muốn nuốt vào này di tích, cũng không nhìn xem, rốt cuộc có hay không thực lực này cùng năng lực. Họ hạ hầu gia cả giận nói, cho dù là thật sự, cũng là ta hạ gia đích, các ngươi thưởng thử xem. Ta nói, đây là giả đích. Không phải thật sự. Này chính là cha ta năm đó lưu lại đích một ít đồ vật này nọ, vì cấp hạ gia hậu duệ kế thừa, đối, là ta phụ thân cố ý lưu lại đích khảo nghiệm, cấp hạ gia hậu duệ truyền thừa đích, Hổ Vưu. Người tới, làm cho Hổ Vưu đến Nam Nguyên, đây là hắn tổ gia gia lưu cho hắn đích sản nghiệp, không phải cái gì di tích. Bốn phía, không nhìn cường giả nhìn thấy hắn, cười lạnh không thôi. Hạ tiểu nhị thật sự nghĩ muốn tiễn nghĩ muốn điên rồi. Này lý do đều có thể biên đi ra, có phải hay không rất buồn cười. Đây là đem chư thiên vạn tộc đều đương ngốc tử lừa đâu. Đại hạ vương, lưu lại nhiều như vậy đồ vật này nọ, không trực tiếp cấp hậu duệ, mà là thông qua một cái di tích cấp hậu duệ. Đi người ma đức. Có người đều muốn bạo thô khẩu. Hạ tiểu nhị đem chúng ta đích chỉ số thông minh, đều vứt trên mặt đất ma sát đâu. Nay tận mắt nhìn thấy, kích phát rồi thời gian đơn ký, này cũng có thể là giả đích. Ngươi mặt ghê gớm thật. Giờ khắc này, không ai tin tưởng là giả đích. Chính là âm thầm đích một ít cường giả. Chính là một ít chuẩn vô địch. Trong hư không, tam trưởng lão mang theo một đám trưởng lão, đều đang nhìn, đều ở quan sát. Tam trưởng lão khẽ gật đầu nói, là thật đích, huyền chín nhìn đến đích cũng chưa sai. Vừa mới, nơi đây đích thời gian ấn ký bị kích phát rồi, đây là vô số năm trước đích hình ảnh, là năm đó thành nhỏ cường giả bị giết sau lưu lại đích hình ảnh. Di tích, ngay tại này phụ cận. Có trưởng lão trầm thấp nói, tam trưởng lão, có thể hay không bị người ở thời gian sông dài thượng động thủ chân. Tam trưởng lão cười nói, ở thời gian sông dài thượng động thủ chân. Kia người này thực lực cũng là nghe rợn cả người. Ngươi là nói đại hạ vương sao không? Đại hạ vương chế tạo này di tích, để vào nhiều như vậy bảo vật, thậm chí chính là văn mộ địa, chẳng lẽ chính là vì hấp dẫn chúng ta, rời đi một chút lực chú ý, cấp hạ long võ chứng nói chế tạo điều kiện. Không phải không này có thể. Có trưởng lão thấp giọng nói, ta cảm thấy được này có thể tính vẫn phải có, đương nhiên, không phải quá lớn, nhưng là, cũng không phải một chút có thể đều không có. Ngươi nói đích không tồi, nhưng là thật sự đáng giá sao không? Vì cấp hạ long võ giảm bất vài vị vô địch phá hư chứng nói, ngay tại đại hạ phủ chế tạo như vậy đích giả di tích, sau đó, đại hạ phủ bị có tàn biến, hạ long võ chứng nói thành công. Đại hạ vương ngay cả chính mình đích đứa con cũng không phải. Hạ tiểu nhị còn tại này đâu. Hạ gia đích nội tình đều tại đây đâu, hay nói giỡn. Đại hạ vương đáp ứng, hạ long võ cũng không đáp ứng. Đừng nói giỡn. Vì hạ long võ chứng nói, chôn vùi cả hạ gia, chôn vùi đại hạ phủ tất cả cao đoan chiến lược, đại hạ vương có thể làm đi ra, hạ long võ cũng không phải làm như vậy. Không ít trưởng lão gật đầu. Lại có trưởng lão nói, tam trưởng lão, hiện tại di tích xác định vi thực, hơn nữa sắp mở ra, ta xem, này cạnh tranh chính là rất lớn đích. Hơn nữa, âm thầm còn có một ít cường giả ngủ đông, chúng ta cũng không biết rốt cuộc đến đây nhiều ít. Này làm cho Huyền Chín đi làm, hắn hội làm đích tốt lắm đích. Huyền Chín. Có trưởng lão trần chờ nói, hắn có thể được không? Tam trưởng lão cười nói, có thể đích, Huyền Chín có đảm phách, có thể muốn làm sự, sát phạt quyết đoán, trừ bỏ lá gan quá điểm, kỳ thật phương diện vẫn là có thể đích. Tam trưởng lão vừa cười nói, yên tâm đi. Cho dù Huyền Chín thất bại, chúng ta tổn thất Huyền Chín cùng Huyền Giáp, cùng với một ít bạch diện, đối chúng ta mà nói, tổn thất cũng không tính quá lớn. San Thiên Các, phân hai hỏa. Huyền Chín bên kia, chính là nhược tiểu chính là một đám, chân chính đích tinh nhuệ lực lượng đều ở bên cạnh. Tiến vào 12 vị trưởng lão, đã chết một vị, phản bội một vị, còn có 10 vị, trừ bỏ Huyền Giáp, còn lại đích 9 vị đều tại đây, hơn nữa tam trưởng lão, ước chừng 10 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, trong đó tam trưởng lão vẫn là chuẩn vô địch. Như vậy đích thực lực, so với hạ gia càng mạnh. Vài vị trưởng lão gật đầu, có người cười nói, làm cho Huyền Chín đi gây sức ép. Hấp dẫn một chút lực chú ý cũng tốt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy được, ta săn thiên các Huyền Chín vi tôn, bên kia, hấp dẫn mọi người lực chú ý, cũng sẽ không nhân hội chú ý chúng ta. Rất tốt đích. Huyền Chín mang theo một đám bạch diện gây sức ép đi thôi, bên kia thực lực cũng không được, bắt trưởng lão cùng Huyền Giáp đã ở đâu. Còn có không ít Nhật Nguyệt cảnh bạch diện, cũng là một cố cường đại đích thế lực. Tam trưởng lão, chúng ta đây đích mục tiêu là văn mộ bia, còn có chịu tải vật. Đương nhiên, lấy không được trong lời nói không quan hệ, văn mộ bia là việc chính. Là tối trọng yếu chính là văn mộ bia. Nếu là không này, nói thật, San Thiên Các có lẽ sẽ không xuất động như vậy cường đích lực lượng, thậm chí từ giữa gian phương, biến thành tham dự phương. San Thiên Các rất ít tham dự này đó tranh đoạt, nhưng là lúc này đây, San Thiên Các làm tốt tham dự đích chuẩn bị. Chẳng sợ tổn thất thảm trọng, cũng muốn tham dự trong đó. Kỳ thật Huyền Chín hẳn là man trụ này tin tức đích, mọi người chậm chạp không thấy di tích xuất hiện, có lẽ sẽ bỏ qua. Sẽ không đích, bởi vì Tô Vũ, tất cả mọi người chắc chắc Nam Nguyên có di tích, ngươi cho là San Thiên Các nói không có, mọi người sẽ tin sao không? Nói đến nói đi, vẫn là Tô Vũ không này phúc khí, không có thể toàn bộ kế thừa di tích, nếu không, nào có những người khác chuyện. Điều này cũng đúng, bất quá tên kia. Hiện tại ở cổ thành, cũng làm dịu, trừ bỏ sống không lâu. Kỳ thật có di tích cũng không quá lớn khác biệt. Có người nở nụ cười một trận, Tô Vũ vẫn là thực bá đạo đích. Ở tinh hoành cổ thành, bá đạo vô song. Liên gần nhất mấy ngày, nghe nói còn cách khoảng không một quyền, đánh hướng nghị muốn có ngọn đích chín giới cường giả, không được bọn họ tái tạo lục, nói là hắn đích địa bàn, không được chín giới xuất đầu, tái tạo lục địa, sẽ gặp thỉnh gia thượng, cổ thạch điêu, đánh bạo chín giới. Bá đạo A. Đáng thương chín giới, thông đạo khai ở đâu không tốt, khai ở tại Tô Vũ cách vách. Hiện tại thông đạo lại bị biện pháp gì đi, làm hại chín giới cường giả, chỉ có thể co đầu rút cổ, nghẹn khuất đích phải chết. Đàm cập Tô Vũ đích bá đạo, tất cả mọi người nở nụ cười. Quên đi, không đi trêu chọc vị này. Có điểm khó chơi. Về phần Huyền Chín, không có biện pháp, kỳ thật mọi người vẫn là thực coi trọng đích. Đáng tiếc, ngươi ở tinh hành cổ thành chuyển hoán đích, thực không tốt lộng, tam trưởng lão bọn họ cũng không ngại, chặt đứt của ngươi thông đạo, cũng phải giết chuyển hoán của ngươi vị kia tử linh mới được. Chính là. Tử linh ở trong thành A. Lúc này, trừ phi Huyền Giáp giúp ngươi xuất đầu, đi giết kia tử linh, bằng không, ai dám đi chịu chết ta. Tên kia không nói để ý đích. Trước kia còn có thể tiêu tiền mua mệnh, hiện tại đại khái tiễn kiếm đủ liễu, chín giới cường giả, nguyện ý ra tiễn, chung sống hòa bình, kia cũng chưa dùng, bị Tô Vũ lại đánh một quyền, thực thê lương. Nam Nguyên bạo động, này đó Tô Vũ cũng chưa đi quản, hắn cảm ứng được. Nhưng là không quản. Hắn đang đợi Kim Cánh giáo chủ đến. Di tích còn không có mở ra đâu, gấp cái gì? Đương nhiên, đương Tô Vũ trong lúc vô ý thấy được đến từ chư thiên chiến trường đích tin tức, cùng với chính mình phía trước đông nhiên có chút tử khí bạo động, Tô Vũ liên tưởng đến cái gì, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nghiện ngươi! Thạch điêu lão đại, dựa vào phổ điểm. Ngươi là không phải nghiện. Ngươi nói, ngươi không có chuyện gì là đi, tòa chấn cổ thành vô số năm cũng không có vấn đề gì, cũng không kéo đích, gần nhất luôn động gì à? Tô Vũ âm thầm phun tào. Ta nếu người bình thường, đã sớm bị ngươi gây sức ép đã chết. Khó trách, ngày hôm trước ta chết khí bạo động một giờ, làm hại ta lãng phí một giờ đi nghịch chuyển tử khí. Cùng thời gian, tinh hoành cổ thành, thành chủ phủ sau điện, tinh hoành thạch điêu trấn mắt, mắt thị phương xa đích hải, đẹp quá a. Thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem. Nhìn xem, Này vô số năm sau đích tinh thần hải, còn có không có năm đó như vậy Mỹ. Chương 463, Tô Vũ đích mạng lưới quan hệ. Tô Vũ lấy thạch điêu không có biện pháp, quên đi, đi ra ngoài tiểu ra đi đi, đừng suốt ngày đi ra ngoài là được. Này thạch điêu, gần nhất đại khái có chút nghiện. Có lẽ quá vài ngày thì tốt rồi. Mà giờ phút này đích Tô Vũ, cũng hoàn thành thân thể 60 chú. Thực lực càng thêm cường hãn. Ngân cánh, đại ca ngươi còn chưa tới. Tô Vũ thông qua mặt nạ truyền âm, rất nhanh, ngân cánh truyền đến tin tức, đại nhân, nhanh. Giờ phút này đích Tô Vũ, đã muốn mang theo ngân cánh gặp qua bắt trưởng lão, chiếm được săn thiên các đích duy trì, trảo bộ kim cánh sau lưng đích vị kia vô địch, cùng kỳ hồng tra được đích vô địch đối lập nghiệm chứng, có lẽ có thể hoàn toàn phán đoán ra rốt cuộc là ai đang âm thầm bày gian này hết thảy. Kim cánh, nhật nguyệt tam trọng đích cường giả. So với ngân cánh cường rất nhiều. Phía trước, cũng là kim cánh mang theo tám mọi người đích nhật nguyệt, nơi nơi loạn chuyển, ngân cánh đuổi giết Trần Vĩnh trong lúc, tám mọi người đích nhật nguyệt, bị vị này kim cánh đùa giỡn đích xoay quanh. Hiển nhiên, nếu không chính là tám mọi người nhật nguyệt rất phế, nếu không chính là kim cánh rất mạnh, thủ đoạn cũng nhiều. Đối vị này, Tô Vũ nhưng thật ra không chuẩn bị chính mình ra tay. Ta có nhân để làm chi không cần. Mà nay, hắn dưới trướng cường giả không ít, tân thu phục ba vị nhật nguyệt, mà phía trước đích bạch diện giữa, không ngừng hội tụ. Hiện tại cũng ước chừng có 7 vị nhật nguyệt, này không tính thượng bạch một, hắc một hai vị chấp pháp, cũng không tính thượng huyền giáp, bắt trưởng lao bọn họ. Tô Vũ bên này, thực lực cũng không được. Nhật nguyệt lúc đầu 10 vị, trung kỳ 2 vị, hậu kỳ còn có cái huyền giáp, cộng thêm một vị tùy thời đều ở đích bắt trưởng lao. Cũng không tính chính hắn. Sơn Hải đỉnh cũng không ít, như vậy đích thế lực, ở gì một phương đều xem như cường đại đích. Mà vạn tộc giáo bên này, Tô Vũ còn thông qua tân thu phục đích này đó giáo chủ. Đang ở mượn sức mặt khác nhật nguyệt, không được trong lời nói, trước hết diệt trừ đối phương nói sau. Tô Vũ đối này nhạc này không bị. Thuộc hạ cường giả hơn, cảm giác thức thích, đáng tiếc, đại bộ phận đều là nhật nguyệt lúc đầu, vẫn là trung hậu kỳ nhiều điểm, kia mới thích. Trong khoảng thời gian ngắn, san thiên các hẳn là sẽ không nhúng tay đã biết biên chuyển đích. Đang nghĩ ngợi tới, ngân cánh đưa tin nói, đại nhân, đại ca của ta tới rồi. Tô Vũ trong lòng vừa động, nhanh chóng hướng bạch một mấy người vây tay, mấy người nhanh chóng tập hợp lại đây. Tô Vũ truyền âm nói, đợi có thể nói phục kim cánh tốt nhất, thuyết phục không được, mọi người ra tay bắt hắn, tốt nhất không cần giết, miễn cho khiến cho phiền toái. Nặc. Mấy người đều lên tiếng trả lời, kim cánh tới rồi, bạch một bọn họ cũng có chút kích động, bắt kim cánh, có lẽ có thể biết hết thảy. Mà Tô Vũ, kỳ thật không báo quá lớn hy vọng. Nan. Kim cánh vị tất biết, đã biết, cũng không tất sẽ nói. Nhật Nguyệt Tam Trọng đều biết nói ai phản bội, nói vậy, vị kia vô địch không có khả năng man đến bây giờ. Người này có thể biết chính mình cấp vô địch phục vụ, nhưng là rốt cuộc là ai? Còn chờ thương thảo. Trần Vĩnh một mực đánh chết này tăng đối nhiều thần văn hệ xuống tay đích cường giả. Nhiều người như vậy, tất nhiên có vị kia vô địch đích dưới trướng. Trần Vĩnh cũng am hiểu lấy ra máu huyết, lấy ra trí nhớ, cũng chậm chạp không có cùng mọi người liên hệ. Hiển nhiên, Trần Vĩnh cũng không phát hiện cái gì. Nam Nguyên Ngoại, Tinh Lạc Sơn phụ cận. Kim cánh hạ xuống. Nhìn quanh bốn phía, có chút cảnh giác, nhìn đến ngân cánh tại nơi chờ. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh, truyền âm trách nói, bên này không an toàn, ngươi như thế nào chạy nơi này? Đại ca, ngân cánh lộ ra tươi cười, không có việc gì đích, hiện tại cường giả đều ở Nam Nguyên bên trong thành, hàm bọn họ đi ra cũng không đi ra, không có quan hệ. Kia cũng không có thể đại ý. Kim cánh vẫn là cảnh giác, vạn tộc giáo so với săn thiên các còn muốn chịu bài xích, cũng vẫn thật cẩn thận thói quen. Rơi xuống đất, kim cánh tra xét một vòng, cũng không có gì nguy hiểm, trầm giọng nói. Ngươi sốt ruột tìm ta, có chuyện gì? Đại ca, vẫn là phía trước chuyện, gần nhất sáu cánh thần tộc người tới, một mực thúc giục chúng ta giúp bọn hắn làm việc, ta phía trước không phải cùng săn thiên các câu thông quá sao không? Ta nghĩ mang theo sáu cánh thần giáo, đầu nhập săn thiên các. Kim cánh nhíu mày, săn thiên các. Săn thiên các cũng là ăn tươi nuốt sống, cũng không là cái gì thứ tốt. Hợp tác là đến nơi, đầu nhập cho dù. Đại ca, không đồng dạng như vậy, săn thiên các ít nhất nhu nhược tộc chi phân. Toàn bộ xem năng lực. Người ta huynh đệ, ta chỉ là nhật nguyệt một trọng, đại ca là nhật nguyệt tam trọng, còn không phải như ta vậy đích kẻ yếu, đại ca là có thiên phú đích, một khi tiến vào nhật nguyệt trung kỳ, có lẽ có cơ hội tiến vào hậu kỳ, trở thành quyền cao chức trọng đích trưởng lão. Kim cánh ngưng mi nói, ngươi tìm đến ta, chính là khuyên ta gia nhập săn thiên các đích. Đối. Ngân cánh thành khẩn nói, đại ca, cho ai bán mạng không phải bán mạng. Ai cấp đích nhiều, chúng ta liền đầu phục ai, này không phải hẳn là đích sao không? Chư thiên vạn tộc, có thể dung chúng ta đích, chỉ có săn thiên các. Nhân tộc cũng tốt, vạn tộc cũng tốt, ái hội tiếp nhận chúng ta. Cho dù tiếp nhận, chúng ta cũng chỉ là cẩu. Kim cánh vẫn là nhíu mày. Ngân cánh lại nói, đại ca chẳng lẽ còn trông cậy vào sau lưng vị kia chính mình đều tự thân khó bảo toàn, sớm hay muộn phải gặp chuyện không may. Câm miệng. Kim cánh ánh mắt lạnh lùng, quát lớn nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ngân cánh trầm thấp nói, ta không hồ ngôn loạn ngữ, chuyện sớm hay muộn. Có thể lừa gạt được nhất thời, có thể lừa gạt được một đời. Đại ca, ngươi theo ta nói thật, vị kia rốt cuộc có phải hay không nhân tộc vô địch phải truy tra đích vị nào, là cùng một người sao không? Cái gì cùng nhân? Kim cánh ngưng mi nói, không quan hệ. Ngân cánh cũng lắc đầu nói, đại ca chớ để đem ta đường ngu ngốc. Phản bội đích vị kia, hãm hại Diệp Bà Thiên, vẫn nhằm vào nhiều thần văn hệ một mạch, mà chúng ta sau lưng vị kia, cũng là như thế. Theo năm đó chặn giết Trần Vĩnh bắt đầu, chúng ta sau cánh thần giáo, vì hắn giết rất nhiều người. Đều là nhiều thần văn một hệ đích. Nhiều thần văn một hệ hiện giờ người lớn rất thưa thớt, ta huynh đệ lượng chính là lập công không ít, Trần Vĩnh cũng biết này đó, cho nên mới làm cho Phong Kỳ tiến vào ta giáo. Kim cánh lạnh lùng nhìn thấy hắn, nói đủ liêu sao không? Ngân cánh thành khẩn nói, ta cùng đại ca không phải thân huynh đệ, khả hơn hẳn thân huynh đệ. 100 năm tiền, người ta huynh đệ liền lẫn nhau đến đỡ, cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt, đi tới hôm nay. Hiện giờ, gặp phải loạn cục, dung chuyển bất an, các tộc cường giả nhập cảnh, ta nghĩ sống, cũng muốn đại ca sống. Kim cánh lạnh lùng nói, đi theo ta, tự nhiên có thể sống sót. 6 cánh thần tộc bên này, có lệ một chút liền khả, làm cho phía dưới đích người đi bạn, người ta chỉ muốn giết Trần Vĩnh, hoặc là Hồng Đàm bọn họ, nghĩ muốn tái tiến thêm một bước, cũng không phải việc khó. Đại ca, thật sự có thể chứ? Ngân cánh nhìn thấy hắn, khẽ thở dài, Trần Vĩnh, đuổi giết thật lâu. Kết quả như thế nào? Đại ca lần này đuổi theo giết, giết Trần Vĩnh sao không? Tô Vũ. Tô Vũ là cổ thành đứng đầu, ngay cả vô địch đều sợ hắn, có thể giết hắn sao không? Hồng Đàm hiện tại bị đại hạ phủ bảo hộ đích tốt lắm, không tìm chúng ta trả thù cho dù là chuyện tốt. Đại ca, hiện tại không phải trước kia. Lắc đầu, ngân cánh thở dài, nhân cảnh kỳ thật không có gì hay đãi đích, người ta tới rồi Nhật Nguyệt, trông cậy vào ngoại nhân đến đỡ đi đích xa hơn, khó như lên trời, mỗi một lần đều là ở bán mạng. Đại ca, của ta ý tứ là, nếu là bán này tin tức, có lẽ chúng ta có thể bắt được cũng đủ chúng ta tu luyện đến Nhật Nguyệt cao trọng thật là tốt chỗ. Vô liêm sỉ. Kim cánh giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngân cánh bình tĩnh nói, ta nói, bán này tình báo, cấp săn thiên các đối tình báo tin tức ra giá cực cao, có lẽ có thể bán tốt giá. Vô liêm sỉ đồ vật này nọ, ngươi muốn tìm cái chết. Kim cánh kinh sợ vô cùng, ngân cánh, ngươi nói cho ta biết, ngươi là không phải cùng nhân đề cập quá này đó. 6 cánh thần giáo đuổi giết Trần Vĩnh, bên ngoài mắc mưu nhiên không phải vì vị ấy vô địch làm việc, mà là Trần Vĩnh trả thù bọn họ tiên hạ thủ vi cường. Khả nếu là bại lộ ra, đuổi giết Trần Vĩnh, mục đích không chỉ như vậy, na hội thực phiền phải đích. Nhân cảnh, chính là một mực truy tra vị này phản bội vô địch đích. Ngân cánh lắc đầu, không có, nhưng là ta hy vọng đại ca có thể lo lắng một chút, chúng ta trả giá đích cũng đủ hơn, mà tới rồi hiện tại, ta ngay cả chính mình vì ai ở bán mạng cũng không biết. Kim cánh ngưng mi, lạnh lùng nói, ưu đãi không thiếu của ngươi là được. Mấy năm nay, nếu không phải vị kia đại nhân duy trì, ngươi ta có thể đi đến Nhật Nguyệt. Ngân cánh bình tĩnh nói, đại ca, tỉnh tỉnh đi, thật sự duy trì rất lớn sao không? 50 năm trước, ngươi ta chính là Sơn Hải Đỉnh, là, này 50 năm, ta là theo Sơn Hải Đỉnh tới rồi Nhật Nguyệt một trọng, đại ca cũng tới rồi tam trọng. Đối với chúng ta xuất sinh nhập tử nhiều ít lần, là bắt được một chút ưu đãi, nhưng mà, chỉ là thiếu chút nữa đã đánh mất cánh mạng còn có 7-8 lần, vì vị kia làm không ít chuyện đi. Kim cánh trong lòng cảm xúc quay cuồng, sau một lúc lâu, hỏi, ngân cánh, ngươi muốn làm cái gì? Bán hắn đích tin tức, đổi lấy đại lượng tài nguyên, xa chạy cao bay, không hề quay về nhân cảnh, theo chư thiên lại bắt đầu, nhân cảnh. Không thích hợp chúng ta. Chúng ta đương 100 năm đích con chuột, cống ngầm lý đích con chuột, cũng không dám gặp người, khắc Nhật Nguyệt cao cao tại thượng, vạn nhân kính ngưỡng, ngươi ta đâu? Ngươi ta cái gì cũng không là. Ngân cánh thành khẩn nói, đại ca, ngươi ta lại bắt đầu, ta tin tưởng, nhất định hội so với hiện tại rất tốt. Kim cánh lạnh lùng nhìn thấy hắn, sau một lúc lâu, mở miệng nói, có lẽ, ngươi là đối đích. Nhưng là, đại ca ta cũng muốn tự hỏi một chút, có một số việc. Không phải nhất thời bán hội có thể quyết định đích, ngươi cho nữa ta điểm thời gian. Ngân cánh tự hỏi một chút, gật gật đầu, thở dài, ta biết đại ca đích khó xử, hảo, ta cấp đại ca thời gian, hy vọng đại ca mau chóng làm ra quyết định, ta không nghĩ tại như vậy đi xuống. Ngân cánh xoay người bước đi, ánh mắt biến ảo một chút, cùng lúc đó, Tô Vũ bọn họ thu được tin tức, không thể thuyết phục, đại nhân nhóm ra tay đi. Mà ngay tại giờ phút này, Kim cánh ánh mắt cũng là biến ảo một chút. ngân cánh thay đổi. Hắn nghĩ muốn phản bội. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kim cánh trong mắt ngoan màu chợt lóe, một kiếm chém xuống. Trường kiếm mới vừa chạm lạc, ngân cánh rồi đột nhiên xoay người, nhanh chóng rút lui, thở dài, ta chỉ biết. Hừ, biết lại như thế nào? Kim cánh hừ lạnh một tiếng, ngươi phải phản bội, đây là chính ngươi lựa chọn đích. Ngay tại giờ phút này, không trung, huyền giáp một trưởng đánh ra. Bạch một, hắc một đều ra tay, một vị nhật nguyệt tám trọng, hai vị nhật nguyệt sáu trọng, đều so với hắn cường đại đích nhiều, đồng thời ra tay, kim cánh sắc mặt kịch biến, ầm vang một tiếng, cự trưởng chụp đích thân thể chấn động, cả người run rẩy. Bạch một cùng hắc một, một người một quyền, ầm vang một tiếng, thân thể bị đánh xuyên qua. Ngay sau đó, hai người đều ra tay, chấn động kim cánh ý chí hải. Kim cánh ánh mắt đỏ lên, có chút vượng huyễn, rít gào nói, ngân cánh, ngươi dám. Ngân cánh ngay tại bên cạnh nhìn thấy, mà Tô Vũ, cũng rất nhanh xuất hiện ở hắn bên người. Ngân cánh hướng Tô Vũ cùng chắp tay, nhìn về phía bị nhanh trong chế phục đích kim cánh, thở dài, đại ca, ta không nghĩ đích, là ngươi khăng khăng một mực. Đại ca, ngươi xem tới rồi, hiện giờ, hết thể đều thay đổi. Ngươi còn muốn giết ta, trăm năm đích tình phân, còn so ra kém cái kia chưa từng lộ ra hình dáng đích vô địch, một khi đã như vậy. Cũng chớ trách đệ đệ vô tình. Kim cánh nổi giận. Mà ngay tại giờ phút này, Tô Vũ khe như mày, một quyền oanh ra, ầm vang một tiếng, đem đối phương thân thể đánh bạo. Bạch một cùng hắc một đều nhìn về phía hắn, Tô Vũ lắc đầu, thân thể tồn tại rất nguy hiểm, khống chế ý chí hải, phong tỏa ý chí hải, miễn cho hắn tự bạo thân thể, phiền toái. Một bên, ngân cánh mí mắt co rúm một chút, thân thể phế đi. Hảo ngoan. Này huyên chín, cũng tốt cường. Nhật nguyện tam trọng, chẳng sợ bị cáo chế, thân thể cũng cường hãn vô cùng, kết quả bị hắn một quyền đánh bạo thân thể. Tô Vũ bình tĩnh nói, phong tỏa ý chí hải, cẩn thận hắn tự bạo ý chí hải, cũng muốn cẩn thận vị kia vô địch hay không để ý chí trong biển để lại điểm cái gì, này đó vô địch, có thích muốn làm này một bộ. Ngay sau đó, huyền giáp rơi xuống đất, cười nói, không có việc gì, ta phong tỏa bốn phía đưa tin thông đạo, chính là ý chí hải đưa tin, không quá lớn quan hệ đích. Vừa dứt lời, đống nhiên hét thảm một tiếng truyền ra. Ngay sau đó, kia hóa thành viên cầu đích ý chí hải, đống nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Không. Kim cánh đích hư ảo thân ảnh hiện ra đến, kêu thảm thiết nói, không. Đại nhân. Ta. Và anh. Một tiếng nổ, ý chí hải sụp xuống, một vòng trăng sáng rơi tan, bát trưởng lao nháy mắt xuất hiện, cùng huyền giáp liếc nhau, đều là ánh mắt tối tăm. Bát trưởng lao trầm thấp nói, trước triệt, chết tiệt, vị kia vô địch ở hắn ý chí trong biển để lại giam cầm. Trước triệt, có nhật nguyệt nga xuống, cẩn thận bị người truy tung. Tô Vũ ngưng mi, kim cánh bị giết. Nay đều bị phong tỏa ý chí hải. Đánh bạo thân thể, vẫn là bị giết. Hắn vừa mới liền cảm thấy được có chút nguy hiểm, cho nên mới đánh bạo đối phương thân thể, chết tiệt. Một đám người nhanh chóng rút lui khỏi, Tô Vũ thuận tay đem này thân thể mảnh nhỏ cùng máu góp nhặt đứng lên. Một lát sau, một đám người xuất hiện ở mặt khác một địa. Bát trưởng lao thở dài, bị giết. Đối phương sớm đã có chuẩn bị, nhưng là... Nói xong, bát trưởng lao ánh mắt lóe ra nói, nhưng là, chẳng sợ giam cầm, cũng cần phát động. Nhất là cách khoảng không sát một vị nhật nguyệt, tất nhiên là kia vô địch cảm ứng được biến hóa, phát động giam cầm, đánh chết kim cánh. Một bên, ngân cánh có chút mất mát, có chút vắng vẻ đích, không biết là vì kim cánh ngã xuống mà bi thương, vẫn là ở vì chính mình lấy không được ưu đãi mà bi thương. Có lẽ, hai người đều có. Tô Vũ không còn này, nhanh chóng nói, trưởng lão đích ý tứ là, vị này vô địch sát kim cánh. Có thể hay không là bản tôn ngay tại nhân cảnh. Cách chư thiên, phát động giam cầm sao không? Bát trưởng lao nghĩ nghĩ, gật đầu, có này có thể, nếu không, cách chư thiên. Khó khăn quá. Tô Vũ ánh mắt thay đổi. Đại Minh Vương. Không ngừng hắn, bạch một cùng hắc một đều là trong lòng cả kinh, là Đại Minh Vương. Hiện giờ, nhân cảnh duy nhất ở thật là tốt giống chỉ có Đại Minh Vương. Bát trưởng lao lắc đầu, không nhất định. Các ngươi biết, vô địch có tam thế thân, quá khứ hiện tại tương lai. Đều cực kỳ trọng yếu, đều là bản ta. Có lẽ... Có vô địch ở nhân cảnh để lại tam thế thân. Tam thế thân nếu là ở, cùng chính mình ở, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Có thể cách khoảng không đánh chết kim cánh, vị này vô địch đích tam thế thân, có thể ở nhân cảnh. Tô Vũ nháy mắt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nam Tào. Làm ta sợ muốn chết, ta tưởng Đại Minh Vương. Nhân tộc chung, vì hắn ra tay đích vô địch, Đại Minh Vương khẳng định có thể coi là một cái, phía trước còn cơ được Tô Vũ, Tô Vũ cũng gặp qua Đại Minh Vương. Nếu là Đại Minh Vương là phản đồ, Tô Vũ vẫn là có chút không tiếp thụ được đích. Vừa mới bắt trường lao nói, vị này vô địch có thể ở nhân cảnh phát động công kích, Tô Vũ đều dọa tới rồi, Đại Minh Vương làm. Hiện tại chứng minh, mới có thể vẫn là có người để lại tam thế thân, hắn nhưng thật ra an tâm một ít. Tô Vũ nghĩ nghĩ nói, bát trưởng lão, kia nếu là tam thế một mình lập hành động, đối phương còn cụ bị vô địch chiến lược sao không? Vẫn là có thể đích. Bát trưởng lão giải thích nói, hiện tại thân, đều là vô địch. Tương lai thân cùng quá khứ thân, có cường có nhược, này không tốt phán đoán, quá khứ thân hơn phân nửa đều là chuẩn vô địch, tương lai thân, có vô địch, có vị tất là vô địch chiến lược. Đối phương chỉ cần hiện tại đang ở chư thiên chiến trường, không ai hội xâm nhập tra xét một vị vô địch, hay không ba thân hợp nhất, này cũng rất khó tra xét. Tô Vũ đã hiểu. Nghĩ nghĩ lại nói, vị kia đích tam thế thân nếu là ở nhân cảnh, kia hắn có không lợi dụng tam thế thân, vượt qua thời gian sung dài, ba thân hợp nhất, bản thể trở về. Hắn suy nghĩ, nếu là này phản bội đích vô địch, tam thế đang ở này, kia tam thế thân gặp được nguy cơ, có thể hay không đem bản thể gọi về trở về. Bát trưởng lão cười nói, có chút vô địch cụ bị như vậy đích năng lực, cần rất mạnh đại đích vô địch mới được. Đối phương mở ra đích thời gian sông dài, đủ để vượt qua chư thiên, bằng không. Nan. Tô Vũ hiểu rõ, cường đại đích vô địch, vẫn là có thể làm được điểm này đích. Hắn lại nói, kia nếu là đại tần vương này chính tự, đem quá khứ cùng tương lai ở lại mỗi một địa, chẳng phải là có thể nháy mắt buông xuống mô địa. Có thể là có thể đích. Bát trưởng lão lắc đầu nói, nhưng là rất nguy hiểm, vượt qua cũng cần thời gian đích, một khi không kịp. Tam thế thân dù sao không phải hợp nhất trạng thái, bị giết trong lời nói, rất mệt, đại tần vương những người này nếu là không ba thân hợp nhất, mà là nơi nơi loạn đầu. Bị người đột nhiên giết, có lẽ hiện tại thân đều phải hỏng mất, làm nhân tộc đích khiêng đỉnh người, hắn không dám cũng không có thể làm như vậy đích. Bát trưởng lão là chuẩn vô địch, đại biểu hắn là vớt một đạo tam thế thân đích, cho nên đối với này đó cũng thực hiểu biết. Tô Vũ gật đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, kim cánh có lẽ thật sự biết điểm cái gì, cư nhiên bị giết. Thở dài một tiếng, Tô Vũ lại nhìn về phía Ngân Cánh nói, kim cánh bị giết, ngươi có thể cũng rất nguy hiểm, ngươi ý chí hải sẽ không cũng bị đã khống chế đi. Không có, không có đích. Ngân Cánh trong lòng cả kinh, vội vàng nói, ta ý chí trong biển, có một quả thông tin phù, trước kia là có thể liên hệ đến vị kia vô địch đích, nhưng là sau lại bị đại ca của ta thu đi rồi, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể dùng. Tô Vũ nhanh chóng nhìn về phía Bát Trưởng Lão, vừa mới kim cánh đích chữ vật giới bị hắn cầm đi. Bát trưởng lão nhanh chóng tra xét một chút, rất nhanh, lấy ra một quả ngọc phù, rất nhanh lắc đầu nói, vô dụng, thứ này phía trước nếu là tra được, còn có thể dình một chút, hiện tại phế đi, không gì dùng. Tô Vũ trần chờ nói, dùng thời gian hồi tưởng, có lẽ có thể tìm được cái gì. Thời gian hồi tưởng. Bát trưởng lão cười nói, không đơn giản như vậy, đề cập đến vô địch, thời gian hồi tưởng cơ hồ không có gì trọng dụng, vô địch có thể nhiễu loạn thời không đích. Trừ phi, đối phương không hề chuẩn bị. Lại lâm vào khốn cảnh chung, không có biện pháp ứng đối, đương nhiên, có thể thử xem. Đều là vẻ mặt tiếc nuối. Bỏ lỡ a. Mà Tô Vũ, cũng không buông tha cho, lại nói, Ngân Cánh, ngươi cảm thấy được đại ca ngươi như thế nào nhận thức đối phương đích. Ngươi đã nói, đại ca ngươi cùng ngươi nhận thức trăm năm, theo lý thuyết, hắn tiếp xúc vô địch, ngươi hẳn là cũng tiếp xúc quá đi. Ngân Cánh vội vàng nói, đại nhân, này ta thực không có lửa ngươi, ta không có tiếp xúc quá gì vô địch, nếu không ta đã sớm đã chết. Đại ca của ta có thể không phải cùng ta nhận thức lúc sau nhận thức đích đối phương, có lẽ đã sớm nhận thức. Trăm năm tiền, đại ca của ta vẫn là thẳng tới trời cao cảnh, lúc ấy ta chỉ là bay lên không, khi đó, đại ca theo chư thiên chiến trường trở về đích. Ân, Tô Vũ sửng sốt, ngươi nói cái gì? Đại ca của ta, trước kia cũng là trong quân cường giả, sau lại giống như phạm hạ đại sai, bị trong quân cách trước, cho nên mới ly khai chư thiên chiến trường. Nam một quân. Này ta sẽ không rõ ràng, ta hỏi, đại ca của ta chưa nói, nhưng là theo hắn đích một ít cử chỉ cùng thói quen, ta biết hắn xuất từ trong quân. Có thể là đại kim phủ hoặc là đại đường phủ đích trong quân, đại ca của ta có một lần gặp được cường địch, tăng vận dụng quá xét quyền, đây là đại kim phủ cùng đại đường phủ hai đại phủ đích một môn huyền giai cao cấp chiến pháp, đương nhiên, có thể là đại ca của ta chính mình học được đích. Nhưng là, ta cảm thấy được hắn vận dụng đích thực thuần thục, cảm giác học không ít năm. Tô Vũ ngưng mi. Đại đường phủ hoặc là đại kim phủ trong quân học được đích. Kim cánh cư nhiên xuất từ trong quân. Mà Trấn Vĩnh, cũng một mực giết chóc một ít trong quân tướng lãnh. Này đại biểu cái gì? Trong quân. Này đại biểu, vị kia vô địch, có thể là ở chư thiên chiến trường trấn thủ đích một vị vô địch, cho nên ở bên kia nhận thức những người này bị hắn thu phục, trở thành hắn đích dưới trướng. Trăm năm tiền. Kim cánh rời khỏi chư thiên chiến trường. 50 năm trước, Diệp Bá Thiên bọn họ bị hãm hại sát. Tô Vũ lắc lắc đầu, còn kém điểm đồ vật này nọ, nhưng là, đối phương lộ ra đích dấu vết càng ngày càng nhiều. cũng tốt. Kim Cánh bị giết, tên kia có lẽ cũng đã nhận ra nguy cơ, hơn nữa Trần Vĩnh không ngừng ở đánh chết này tướng lãnh, còn có Kỷ Hồng bên này, có lẽ cũng tra ra điểm cái gì, như vậy đi xuống, đối phương đích thân phận sớm hay muộn phải bại lộ, tăng lớn đối phương đích nguy cơ cảm. Tô Vũ thở hắt ra, vị này đích thân phận, kỳ thật đã muốn càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, ra mỏi, tái kích thích vài lần, phải chó cùng dứt dậu. Kim Cánh đích thân phận, có thể tra một tra. Tô Vũ nhìn về phía Ngân Cánh nói, hắn còn có không có mặt khác một ít đồ vật này nọ lưu lại, hoặc là nói, từng nói qua chính mình rốt cuộc gọi là gì, không có khả năng Kim Cánh chính là vốn tên là đi. Này, chúng ta nhận thức lúc sau, liền lấy Kim Cánh, Ngân Cánh xưng hô, hắn vốn tên là, hình như là họ Vu. Tô Vũ gật đầu, này nhưng thật ra có thể tra xem xét. Tra ra Kim Cánh đích vốn thân phận. Họ Vu, trăm năm tiền là thẳng tới trời cao cảnh, trong quân xuất ngũ, có thể là phạm sai lầm bị cách chức đích. Thẳng tới trời cao không tính yếu đi, hẳn là có một chút bản ghi chép. Tra ra đối phương đích thân phận, tái tra tra Kim Cánh đích quý tích, có lẽ biết điểm cái gì. Còn có, chính mình thu hắn đích máu, đợi không ai, có thể nếm thử dình một chút, trong trí nhớ hay không có cái gì. Vị này vô địch, hẳn là cấp Kim Cánh để lại rất sâu khắc đích ấn tượng, Kim Cánh có lẽ gặp qua đối phương. Vậy ngươi nhóm mấy năm nay, vi vị kia làm nhiều ít sự, giết qua người nào? Tô Vũ lại hỏi một câu, Ngân Cánh nghĩ nghĩ nói, ta trong ấn tượng, vi vị kia làm 9 thứ nhiệm vụ, đều là giết người. Giết, cơ hồ đều là nhiều thần văn một hệ cường giả hoặc là thiên tài. Chính là năm đó tập sát Trần Vĩnh, nhưng là thất bại, sau lại tiếp một lần nhiệm vụ, đánh chết Trần Vĩnh, cướp lấy nhiều thần văn chiến kỹ bi. Tô Vũ mặt không đổi sắc, cũng không sinh khí, Ngân Cánh nhất định là người chết, không tất yếu sinh khí. Kia mặt khác 7 lần đâu? Ngươi nói cơ hồ đều là nhiều thần văn một hệ, chẳng lẽ còn không hề đúng vậy? Ân. Ngân Cánh gật đầu, còn có một lần, cũng không phải sát nhiều thần văn hệ cường giả cùng thiên tài, mà là sát Vạn Thiên Thánh, Khả Vạn Thiên Thánh là phủ dài, hơn nữa rất ít xuất môn, chúng ta không tìm được cơ hội, ở đại hạ phủ ngoại ngồi chồm hổm thủ mấy tháng. Thậm chí cô y đánh chết một ít đại hạ văn minh học phủ đích đệ tử cùng nghiên cứu viên, cũng chưa có thể dẫn Vạn Thiên Thánh, chúng ta để lại bỏ quên. Vạn Thiên Thánh. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, vị kia là ở thử Vạn Thiên Thánh sao không? Năm đó Diệp Bá Thiên bị giết đích thời điểm, bên người là theo Vạn Thiên Thánh đích tam thế thân đích, Diệp Bá Thiên cùng Vạn Thiên Thánh là bạn tốt, biết đến nhân vẫn là không ít đích. Kia Diệp Bá Thiên bên người đi theo đích, có phải hay không Vạn Thiên Thánh đâu? Đổi thành chính mình cũng phải thử một chút. Đương nhiên, Vạn Thiên Thánh theo 50 năm trước chính là Sơn Hải. Nay không có cách nào khác nói, người ta Diệp Bá Thiên phải chứng nói, hắn vẫn là Sơn Hải, khi đó còn không có nhân phục sát Diệp Bá Thiên, Vạn Thiên Thánh theo lý thuyết không tất yếu che giấu. Em đẹp địa che giấu thực lực của chính mình để làm chi? Thực lực cường, không phải ưu đãi càng nhiều. Vạn Thiên Thánh ở chư thiên chiến trường, cũng không lưu lại cái gì danh khí. Rất ít có người biết, Vạn Thiên Thánh tiến vào cổ thành, thiên diệt cổ thành đích thời điểm, vào thành tốc độ nhanh nhất. Việc này biết đến nhân cực nhỏ. Khi đó, nhân cảnh vẫn là hòa hợp thêm thấm, hắn Vạn Thiên Thánh, không bại lộ thực lực để làm chi. Chẳng lẽ trời sinh đích âm hiểm phải cất giấu? Tô Vũ cũng là nghi hoặc, hoài nghi về hoài nghi, hắn nếu vị kia vô địch, đại khái cũng không có biện pháp chứng minh, người nọ chính là Vạn Thiên Thánh, dù sao người ta cũng không phải gần nhất 50 năm mới giấu đích. Khi đó, Diệp Bá Thiên đích vị kia bạn tốt còn có vô địch chiến lực. Nào có còn không có động thủ, đối đầu liền che giấu thực lực đích. Đương nhiên, thử ác không thể thiếu. Vạn Thiên Thánh mấy năm nay, có lẽ không ngừng một lần bị người thử. Vạn Thiên Thánh. Tô Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, Bát Trưởng Lão, Vạn Thiên Thánh có cái gì đặc thù đích sao không? San Thiên Các nắm giữ đích tình báo nhiều nhất. Bát Trưởng Lão không biết là ở lật xem tư liệu, vẫn là ở hồi tưởng, một lát sau mới nói, Vạn Thiên Thánh, Đại Hạ Văn Minh học phủ 6 đại phủ dài. Bởi vì Đại Hạ Văn Minh học phủ tiền thời ngũ đại phủ dài đều kinh tuyệt thiên hạ. Chúng ta đối Vạn Thiên Thánh cũng có một ít hiểu biết. Vạn Thiên Thánh, 99 tuổi. Đúng vậy, 99 tuổi, này Tô Vũ là biết đến. Năm trước hắn nhập học, Vạn Thiên Thánh đích tư liệu có biểu hiện, 50 năm trước hắn tiếp nhận chức vụ phủ dài trước, 48 tuổi, cũng là kinh mới tuyệt tuyệt, 48 tuổi đích Sơn Hải Đỉnh. Nói thật, đại khái không ai cảm thấy được, 48 tuổi đích Vạn Thiên Thánh, khi đó thực lực hội cường đến đáng sợ đích nông nỗi. Khi đó đích Diệp Bá Thiên, đều so với Vạn Thiên Thánh đại rất nhiều. Nói là bằng hữu, so với Vạn Thiên Thánh ít nhất đại một cái bối phận. Sơn Hải Đỉnh thực lực. Có người tăng phán đoán, Vạn Thiên Thánh có thể đã muốn bước vào Nhật Nguyệt, ngủ đông, là muốn vi Diệp Bá Thiên báo thủ. Hắn cùng Diệp Bá Thiên là bạn tốt. Vạn Thiên Thánh cũng là xuất thân Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh học phủ tam đại phủ lớn lên đệ tử. Tô Vũ ngoại ý muốn nói, Tam đại phủ lớn lên đệ tử. Không đúng đi, hắn mới 99 tuổi, Tam đại ngã xuống rất nhiều năm, Diệp Bá Thiên phía trên, còn có cái bốn đời, 51 năm trước, Vạn Thiên Thánh 48 tuổi, tính hắn 18 tuổi nhập học, 81 năm trước, Đại Hạ Văn Minh học phủ đích Tam đại ngã xuống đi, là bốn đời chấp trưởng đi. Bát trưởng lão giải thích nói, việc này xem như một cái cọc bí văn, thú sự. Đại Hạ Văn Minh học phủ bên này, một thế hệ, Tam đại, thời Ngũ đại đều là nhiều thần văn hệ, đều là thầy trò truyền thừa, hạ thân đích đồ đệ là Tam đại đích đồ đệ là Diệp Bá Thiên. Nhưng là, Tam đại còn có mặt khác đồ đệ, đại đệ tử năm đó cũng còn sống, là hắn đại sư thu đồ đệ, nói Vạn Thiên Thánh tư chất tốt lắm, hắn không thích hợp nhận lấy, liền đại sư thu đồ đệ, lấy sư huynh đệ hô xưng. Ngươi có thể lý giải vì hiện tại đích Tô Vũ, hắn cũng là Bạch Phong nhận lấy đích đệ tử, nhưng là, kỳ thật Bạch Phong cũng không tư cách dạy hắn cái gì, Hồng Đàm thu đồ đệ còn kém không nhiều lắm. Tô Vũ loát loát, sau một lúc lâu mới nói, ngài đích ý tứ là, Vạn Thiên Thánh kỳ thật là Diệp Bá Thiên sư phụ đệ, nhưng là, Vạn Thiên Thánh đích lão sư không phải Tam Đại, là Diệp Bá Thiên đích đại sư huynh. Đối, bắt trưởng lão gật đầu, bọn họ là sư huynh đệ, nhưng là biết đến nhân không nhiều lắm, nghiêm khắc mà nói, xem như sư điệt cũng đúng, nhân tộc không quá để ý này đó, học phủ bên này, thu đồ đệ cùng bình thường thu đồ đệ cũng không rất giống nhau. Tô Vũ hàm Liễu Văn Ngạn lão sư, còn hàm Hồng Đàm sư tổ, các ở vạn tộc, đây là đại nghịch bất đạo, cho nên cũng không dùng quá phận truy cứu này đó. Giờ khắc này, Tô Vũ đống nhiên đối Tam Đại đến đây hứng thú. Thật sự, Tam Đại đích đồ đệ là Diệp Bá Thiên, hắn còn có cái ký danh đệ tử, Têu Vạn Thiên Thánh, hắn đích đại đệ tử đại sư thu đồ đệ đích. Tam Đại đã chết, không lưu lại cái gì, để lại một cái chiến ma tràng, nhưng là Tô Vũ một lần không đi qua. Một thế hệ hạ thần, Tô Vũ biết. Hai đại, để lại Bạch Long. Bốn đời, Triệu Lập đích phụ thân. Thời Ngũ đại, Diệp Bá Thiên. Sáu đại, Vạn Thiên Thánh. Duy độc Tam Đại. Kỳ thật tồn tại cảm gốc thấp, nhưng là Tam Đại đích môn hạ, cư nhiên ra hai cái siêu cấp vô cùng đích yêu nghiệt, chẳng sợ Vạn Thiên Thánh đều không phải là hắn chân chính ý nghĩa thượng đích đồ đệ. Bát trưởng lão tiếp tục nói, Vạn Thiên Thánh đích đại sư huynh ngã xuống lúc sau, hắn phải đi cầu tắc cảnh đào tạo sâu. Sau lại, Diệp Bá Thiên thành vi thời Ngũ đại, có lẽ là chiếu cố này tiểu sư đệ, hội thường xuyên nhìn nhìn hắn, vì hắn giải thích nghi hoặc, cùng hắn luận đạo. Đương nhiên, luận đạo hẳn là đánh giá cao Vạn Thiên Thánh. Diệp Bá Thiên càng nhiều đích vẫn là vì chiếu cố hắn. Diệp Bá Thiên ngã xuống lúc sau, Vạn Thiên Thánh theo cầu tắc cảnh đi ra, tiếp trưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ. Mấy năm nay, nhiều thần văn suy sụp, cùng Vạn Thiên Thánh đích không lên vì cũng có quan hệ, có người cảm thấy được, hắn là bởi vì thấy được Diệp Bá Thiên đích ngã xuống, âm thầm bảo tồn nhiều thần văn hệ, bảo hộ Hồng Đàm bọn họ, cho nên mới không ngừng áp chế bọn họ, bởi vì này một mạch chính là chư thiên vạn giới đích biếng ngắm. Tô Vũ ngưng mi nói, Vạn Thiên Thánh là nhiều thần văn hệ. Hẳn là đúng vậy, bất quá nghe nói, hắn bái sư đích thời điểm, chính mình đã muốn bước vào bay lên không. Giống như không nhận nhiều thần văn hệ đích thần văn chiến kỹ truyền thừa, ngoại giới nghe đồn, hắn kỳ thật là đan thần văn hệ. Tô Vũ âm thầm kinh hãi, không bước vào học phủ phía trước, Vạn Thiên Thánh liền bước vào bay lên không. Yêu người ta, khó trách Tam Đại đích đại đệ tử, cảm thấy được không tư cách thu đồ đệ, Vạn Thiên Thánh bước vào bay lên không, có lẽ mới 17-18 tuổi. Tô Vũ nhíu mày nói, một khi đã như vậy, vạn tộc như thế nào không nhằm vào hắn? Hắn lại không được. Bát trưởng lão đều không nói gì nói, hắn tiếp trưởng Đại Hạ Văn Minh học phủ lúc sau, suốt 51 thâm niên gian, xuất môn số lần không đến 3 lượt, mỗi lần đều là đi nhanh về nhanh, vạn tộc nghĩ muốn nhằm vào. Cũng không có cách nào khác nhằm vào. Siêu cấp nhà cũ nam. Sai. Đó là bởi vì lão vạn thực lực cường đại đích đáng sợ, đi rồi, các ngươi áp cái không biết. Các ngươi nghĩ đến hắn là nhà cũ nam. Sai. Hắn là mỗi ngày từ giới lãng. Thẳng đến hôm nay, Tô Vũ mới biết được, Vạn Thiên Thánh cư nhiên xem như Diệp Bá Thiên sư phụ đệ, Tam Đại đích đệ tử, này Đại Hạ Văn Minh học phủ. Thực phức tạp. Khó trách theo ngay từ đầu, Hồng Đàm cũng rất tín nhiệm Vạn Thiên Thánh, vài lần nói cho Tô Vũ, có phiền toái có thể đi tìm Vạn Thiên Thánh hỗ trợ. Hiển nhiên, Hồng Đàm là biết đến, Bạch Phong cũng vị tất biết. Dù sao 7-80 năm trước chuyện, không ai đề cập, Tô Vũ bọn họ tự nhiên không phải rất rõ ràng. Vạn Thiên Thánh cái kia đại sư thu đồ đệ đích đại sư huynh sau khi, hắn liền ly khai Đại Hạ Văn Minh học phủ, rất nhiều người đều nghĩ đến, Vạn Thiên Thánh tiểu ra tự cầu tắc cảnh đâu, cũng chưa vài người biết, Vạn Thiên Thánh kỳ thật là Đại Hạ phủ đích nhân. Hạ Long Võ hình như là Vạn Thiên Thánh đích đệ tử. Vạn Thiên Thánh nghiêm khắc mà nói, là ta Liếu lao sư kia đồng lứa đích, mà ta, nếu là theo Liếu lao sư bên này tính, ta cùng Hạ Long Võ xem như đồng môn sư huynh đệ. Tô Vũ líu lưới. Này quan hệ, tạo nên chúng ta là sư huynh đệ A. Đương nhiên, này bối phận loạn đích thực, Vạn Thiên Thánh lại là Diệp Bá Thiên Na đồng lứa đích, lại là Liêu Văn Ngạn này đồng lứa đích. Mà Tô Vũ cũng là loạn, cùng lúc là Bạch Phong đích đệ tử, cùng lúc là Liêu Văn Ngạn đích đệ tử. Tóm lại, hắn hàm Hạ Long Võ một tiếng sư huynh, Hạ Long Võ. Đại khái không phản đối. Luận đứng lên, chúng ta là có thể như vậy xưng hô đích. Tô Vũ thở dài trong lòng, sớm cư nhiên không biết, bằng không, ta biết Hạ Long Võ là ta huynh đệ, ta ở Đại Hạ Phủ, lá gan cũng có thể lớn hơn nửa điểm. Không ngờ như thế, Đại Hạ Phủ đều là ta người trong nhà A. Cao tầng, đều là ta một mạch đích A. Hạ Hổ Vưu tính xuống dưới, còn phải bảo ta thúc đâu. Giờ khác này đích Tô Vũ, thiên mã hành không địa nghĩ, bát trưởng lão bọn họ còn tưởng rằng hắn ở tự hỏi đại sự, cũng chưa quấy rầy hắn.